Còn riêng ngày thường thì các bạn đón nghe vào lúc 19 giờ đến 20 giờ. Tham gia vào chương trình này các bạn sẽ được thưởng thức những ca khúc hay ơi là hay, và đôi khi còn được thưởng thức giọng hát oanh tạc, ý đồ oanh vàng của Duyên nữa đó. Thỉnh thoảng thôi, còn nghe Mario hát nhiều hơn. Tại vì Mario hát dù cũng hổng hay nhưng mà chắc là cũng tạm tạm. Thôi đi, các bạn nếu mà về fan của Duyên và gửi những lời nhắn thương yêu cho Duyên thì các bạn hãy soạn email và gửi về địa chỉ lenkenga@vovgiaothong.vn. Len keng len keng len keng. Ê, mỗi lần mà Mario len keng như vậy là thiệt muốn khang của họng lúa Duyên. Yên tâm, Duyên này có cách. Duyên sẽ mua một cái chuông hay là cái còi hay là cái gì đó mà có thể phát ra âm thanh len keng, để mỗi lần mình xuất hiện thì mình chỉ cần lắc qua lắc lại vài cái thì âm thanh tự nhiên phát ra thôi. Quả là cao thủ, nhưng mà cách thì dễ hơn nè. Ồ, cách gì nữa vậy? Anh sẽ thu sẵn một cái đoạn voi có tên là len keng, sau đó hễ mà thấy mình xuất hiện, anh kỹ thuật chỉ cần play đoạn voi đó thôi. Thôi mà xì tết vào cái đó, nói dài mà không biết nói cái gì luôn á. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên. Thư của bạn gái có địa chỉ là Dung Phương, dmta@gmail.com, gửi đến cho bạn trai của mình. Địa chỉ là Văn Đoàn là tôi, 92@gmail.com. Dung đọc đi. Anh à, em biết mình sai rồi, nhưng anh có thể bỏ qua lỗi lầm cho em lần này nữa thôi được không anh? Đúng là khi mất đi thứ gì đó, con người ta mới biết quý trọng nó. Anh đã từng yêu em và tha thứ cho em nhiều lần rồi, vậy mà em cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng tình yêu em dành cho anh trước giờ là thật lòng, và em biết anh cũng vậy. Mình đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn và thử thách rồi mà. Em còn nhớ những lần em bệnh, anh đã lo lắng cho em. Nhớ cái hôm em khóc và anh đã ôm em thật chặt vỗ về. Nhớ cái hôm chia tay nhau trong luyến tiếc, em nhớ hết anh à. Và em còn nhớ như in mình còn bao nhiêu dự định phải làm nữa. Sao giờ anh lại giận không muốn đi bên em? Em sai rồi, em xin lỗi, nhưng xin anh đừng đẩy em ra xa nha. Mong anh sẽ tha thứ cho em và mình yêu lại từ đầu. Em yêu anh. Ây giờ không biết là bạn gái của chúng ta đã làm nên tội tình gì mà phải viết một cái lá thư như vậy để xin lỗi bạn trai của mình. Nhưng dù sao thì Duyên cũng hy vọng rằng bạn nam sẽ tha thứ cho bạn nữ nha. Tình yêu mà phải có chút xíu khó khăn, chút xíu trục trặc, chút xíu thử thách thì mới là tình yêu chứ đúng không nào? Duyên nói quá chính xác luôn. Mình là con trai nên mình hãy mở lòng nhé bạn. Chương trình cũng sẽ phát tặng hai bạn ca khúc rất là dễ thương, bốn chữ lắm. Trong đó có những cái câu như là yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Đó mới là tình yêu đúng không Duyên? Mau mau hòa hợp lại như ngày xưa nha hai bạn. Bốn chữ lắm với Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi. Yêu là đau, thương là đau sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nắng trong mưa tìm nhau, chờ một ngày yêu thương là lời, nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông ngóng, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, đêm anh ngừng trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai chờ, mong chờ, em chờ bạn đang cùng đến với tiếng hát của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi trong ca khúc Bốn chữ lắm. Yêu là đau, thương là đau sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nắng trong mưa tìm nhau, chờ một ngày yêu thương là lời, nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, để đêm anh trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm, ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh. thương là lời nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say chuyên miên, để đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Nhiều lúc nghĩ hai anh em mình cũng như thiên sứ tình yêu chưa ha? Là sao? Thì mình được lắng nghe rất là nhiều câu chuyện tình yêu nè, vừa làm nhiệm vụ giảng hòa nè, rồi an ủi nè, đôi lúc cũng làm thần tình yêu Cupid đi kết nối trái tim các bạn lại với nhau. Nói chung là hai anh em mình đã nói hết sức mệt rồ vậy đó. Anh nói một hồi đi xa tới ngoài Vũng Tàu luôn vậy đó. Là ý em đó là em không hiểu gì hết luôn hả Duyên? Hiểu, em hiểu hết trơn hà. Nhưng mà nãy anh nói rồi đó, nói dài nói dài thì nói dở. Vậy đi, nói ngắn ngắn thôi. Thôi, đến với lá thư tiếp theo của bạn Dũng Nguyễn avong@gmail.com. Lá thư này bạn Dũng gửi đến cho một bạn thính giả giấu tên, có số điện thoại cuối là 5351. Em xin chào các anh chị trong ban biên tập chương trình Len Ken Nhận Quà. Em có tâm sự này muốn chia sẻ với chương trình. Em và người yêu của em quen nhau cũng được gần 2 năm rồi anh chị ạ. Thời gian tụi em ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc. Em cũng đã đưa cô ấy về ra mắt gia đình của em. Nhà em ai cũng rất vui khi gặp được cô ấy. Tụi em cũng đã tính đến chuyện làm đám cưới. Nhưng đời đâu có ai biết trước được chữ ngờ anh chị ha. Ngày em được cô ấy đưa về giới thiệu với gia đình, em không nghĩ là mình sẽ phải đối diện với những gương mặt lạnh lùng như vậy. Ba mẹ và anh trai cô ấy đều không thích em, cả gia đình của em nữa. Nhà cô ấy rất khá, có biệt thự xe hơi. Còn em chỉ là một đứa nhân viên văn phòng. Sau ngày hôm đó, em cố tình tránh né cô ấy. Em biết làm như vậy cô ấy sẽ rất đau khổ chứ. Nhưng em phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách duy nhất là em phải rời xa cô ấy, vì em không xứng. Cô ấy sắp lên xe hoa rồi anh chị à. Lần gần đây nhất, thông qua Facebook, em thấy cổ đăng hình cưới. Hình như là một vị hôn phu do chính ba mẹ cô ấy chọn thì phải. Lòng em cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Em viết thư cho chương trình, mong chương trình gửi đi lời nhắn của em tới người ấy. Em à, vậy là em cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. Anh cũng đã yên tâm hơn. Chúc em hạnh phúc bên cuộc sống mới của mình nhé. Cho anh nhắn đến em lần cuối nhé. Một lần nữa thôi. Tạm biệt em. Khi em rời xa, còn lại trong anh bao nhiêu nỗi đau ngày qua. Một mình nơi căn phòng kia vẫn nhớ bước chân hôm nào. Chiều buồn khi em quay bước ra đi, vội vàng chỉ không nói câu từ ly. Còn gì nơi đây vẫn anh chờ đợi em về. Xa nhau một ngày anh đã thấy nhớ, xa nhau một đời anh sẽ ngất ngơ đi tìm. Tìm lại em, tìm lại những yêu dấu. Có bao nhiêu yêu thương về trong cơn mơ, và có bao nhiêu đam mê mà anh vẫn đợi chờ. Lặng thầm nhìn em ra đi trong mưa, lòng anh như tan vụn vỡ. Quên nơi này, giờ đây mình anh nơi con phố ấy, mà sao cảm thấy xa lạ, không như ngày xưa. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Noo Phước Thịnh trong ca khúc Tìm Em. Khi em rời xa, còn lại trong anh bao nhiêu nỗi đau ngày qua. Một mình nơi căn phòng kia vẫn nhớ bước chân hôm nào. Chiều buồn khi em quay bước ra đi, vội vàng chi không nói câu từ ly. Còn gì nơi đây vẫn anh chờ đợi em về. Xa nhau một ngày anh đã thấy nhớ, xa nhau một đời anh sẽ ngẩn ngơ đi tìm. Tìm lại em, tìm lại những yêu dấu. Có bao nhiêu yêu thương về trong cơn mơ, và có bao nhiêu đam mê mà anh vẫn đợi chờ. Lặng thầm nhìn em ra đi trong mưa, lòng anh như tan vụn vỡ. Quên nơi này, giờ đây mình anh nơi con phố ấy, mà sao cảm thấy xa lạ, không như ngày xưa. Lặng thầm nhìn em ra đi trong mưa, lòng anh như theo nước tan. Và có chẳng những kỷ niệm vượt trọn nơi đây. Giờ đây mình anh nơi con phố ấy, mà sao cảm thấy xa lạ, không như ngày xưa. Chẳng như thế không? Đàn ông sau khi chia tay người ta cũng đau khổ muốn chết chứ bộ. Thì sao bạn nam này không chịu cùng với bạn nữ đó cao chạy xa bay đến một nơi nào đó chỉ có hai bạn mà thôi, tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc, tại sao lại phải rời xa như vậy khi còn yêu nhau chứ? Hay già tiểu bụi nói y chang phim kiếm hiệp gì đó. Chấp hết yêu đúng không? Đúng rồi, chính xác. Tiểu mùi bây giờ tiểu mùi cũng sẽ như vậy. Nhưng mà tiểu mùi ơi, nói gì nói cũng phải nói lại, tình yêu dù có to lớn đến đâu thì cũng bị bốn chữ hiếu ràng buộc. Bởi lẽ áo mặc sao qua khỏi đầu là tiểu muội à. Thế kỷ 21 rồi mà làm gì có những chuyện như vậy nữa chứ. À, vậy là Duyên chưa nghe câu hát này đúng không? Câu hát gì? Bên hiếu bên tình em biết phải làm sao. Thôi dù gì thì thôi đi, chuyện ta đang buồn. Nghe anh Mario hát xong thì những cái mắc cười dễ sợ luôn. Những cái giọng hát của anh Mario làm cho không khí này nó thay đổi dễ sợ luôn. Đôi khi Mario cũng hơi bị crazy chút xíu, các bạn cũng bỏ qua ha. Dũng ơi, Dũng có đừng buồn phiền não nữa, chặng đường phía trước còn dài lắm. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa của mình, vững vàng lên bạn nha. Thế mặt bạn Dũng cảm ơn chuyên gia tâm lý Mario nha. Đâu dám vượt qua mặt chị Duyên tâm lý đâu nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Lá thư của bạn Lan Anh Huỳnh a@email.com có tựa đề là cảm ơn anh. Đó, thấy cảm ơn anh là thấy cuộc đời tươi như hoa rồi. Mario đọc cho. Nó thấy mình thật hạnh phúc khi có anh. Nó trân trọng, tôn trọng và ngưỡng mộ về những điều anh làm. Và chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi, mọi thứ rắc rối nó đang gặp phải đều tan biến. Nó thích cái cách anh nhìn nó, cười với nó và nắm tay nó. Thật nhẹ nhàng nhưng lại thật lắng động trong nó. Công việc của anh nhiều, dù ít gặp nhau lắm, thế nên nó rất quý trọng những giây phút có anh bên cạnh nó. Anh đến vào thời gian nó gần như rơi vào địa ngục. Mọi thứ luôn đen tối. Anh cứ như một cơn gió đến rồi lại thoáng qua. Nhưng điều đó lại làm nó nhớ anh da diết và nhiều hơn. Đôi khi bên anh cứ thầm cảm ơn. Cảm ơn những khi nó có chuyện. Anh luôn suy nghĩ ra nhiều nơi. Dắt nó đi làm, nó cảm thấy rất bình yên. Cảm ơn những lời khuyên mà anh dành cho nó. Cảm ơn những khi nó mất bình tĩnh, anh lại làm cho nó lấy lại cảm giác thăng bằng. Anh luôn hỏi han, quan tâm, chia sẻ. Những điều nhỏ nhoi như vậy thôi, trong một cái xã hội đầy phức tạp như vậy, có mấy ai làm được cơ chứ? Nó chỉ muốn cảm ơn anh vì anh đã làm cho nó nhìn thấy cuộc sống này có ý nghĩa và nhẹ nhàng như thế nào. Gửi đến anh của nó ở địa chỉ email hoainamvo192a@gmail.com. Có đó yêu nhau chưa vậy?

đổi niềm trao gửi. Các bạn ơi, chúng ta vẫn đang cùng tiếp tục với những câu chuyện trong len ken nhận quà buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay. Một buổi chiều chủ nhật đầy yêu thương và thoải mái đúng không nào? Có bất cứ tâm sự hay là câu chuyện gì muốn chia sẻ với chương trình, các bạn hãy nhớ đến địa chỉ email lenken@vovgiaothong.vn. Amaro, anh có thể uống cà phê không? Cà phê hả? Cũng hơi chút chút thôi. Nhưng mà cà phê có đường nha, không có đường chịu thua. Ủa, mà bộ tính pha cho anh một ly cà phê hả? Cà phê cuối tuần chiều chủ nhật cũng hợp tâm trạng đó. Mơ với mộng, đâu có, làm gì mà có. Đang ở trên mây làm tuột xuống với trần gian luôn rồi. Nhìn là biết cô nàng không có biết pha cà phê rồi đúng không? Dễ ẹt chứ gì, em đi mua gói cà phê pha sẵn, sau đó cho nước sôi vào 1 phút 30 giây là xong. Y hệt như mì ăn liền luôn á, đúng gì. Mà tự nhiên hỏi chi, không có pha thì hỏi làm gì, bắt công. Biết sao không, tại vì lá thư tiếp theo mình sắp đọc nè, có nhắc đến quán cà phê, ly cà phê và chuyện tình yêu. Chuyện tình cà phê chăng? Lá thư của bạn có địa chỉ hoa hồng đen 267avong@yahoo.com đúng không? Chính xác. Fan Mario biết hay vậy? Vậy cũng hỏi. Cầm kịch bản trên tay nè, nhìn vô thấy liền. Đúng là không có gì qua được mắt anh Mario hết trơn hết trọn. Thôi đọc thư đi. Lời cuối cùng anh nói với em không phải là lời chia tay, anh chỉ nói em giờ đây hãy sống cho riêng mình. Lời cuối cùng anh nói với em không phải là lời chia tay, anh chỉ nói em thôi đừng nghĩ về anh nữa. Lời cuối cùng anh nói với em không phải lời chia tay, anh chỉ nói nếu sau này còn duyên nợ chúng mình sẽ gặp lại nhau. Ủa sao chưa thấy cà phê cà pháo vậy trơn Duyên? Thì từ từ chứ anh Mario, đã hết thư đâu. Thôi anh đọc cho đi hòn tới lượt anh đó. Ngày chia tay anh, em nhốt mình vào đống việc dở dang, những buổi chiều về muộn để tránh đi cảm giác thừa thải và những khoảng trống mênh mông trong lòng. Em thưởng cho mình tách cà phê đen đặc sánh, đắng nơi đầu lưỡi và một cốc nghe tiếng guitar điệm đàn, những giai điệu tình yêu da diết trầm buồn. Bởi vì em thích những giai điệu đó, có lẽ vì thế mà ít người có nhà ý nhâm nhi cà phê cùng em. Em cũng cảm thấy áy náy khi phải cố gắng tìm một người giống mình tâm sự hay huyễn hoặc về quá khứ. Em thích cảm giác thư thả bên góc quán cà phê cửa kính để có thể ngắm nhìn ra bên ngoài. Những khi mưa trút ào xuống quán, những giọt nước bắn mạnh vào kính chảy thành dòng ngoằn ngoèo làm em thấy thích kỳ lạ luôn. Em cố di di ngón tay lên lớp kính và phà vào nó một lớp hơi thở nồng ấm của em, bắt đầu vẽ những chữ cái vô hình lên nó. Tên anh nguệch ngoạc trên kính mỏng manh rồi pha dần như một hơi thở. Kỷ niệm sắc cạnh cứ vào lòng em những nỗi buồn đã cũ. Em hiểu có những sự chia tay mà không cần phải nói ra thành lời. Cảm ơn vì sự êm đềm anh đã trao cho em, dù rằng tình yêu của em không đến được bến bờ nào cả. Ngồi lặng thinh quan vắng tênh em một mình, chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng. Cành hoa trắng mỏng manh rụng trên phím cây dương cầm, như chính em buồn héo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng, không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Rất nhớ ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm, trách tim mình chẳng đâu vô tình để phôi phai màu ký ức đã lâu rồi mà cứ hiểu. bạn đang lắng nghe tiếng hát của Thanh Ngọc trong ca khúc Cà phê đắng và mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng, không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Và một ly cà phê đắng ơi là đắng. Đúng rồi đó, ước gì nha, duyên có được phép màu giống như mấy cô tiên ngày xưa vậy đó. Ừ, đừng nói là duyên lúc đó sẽ hóa phép mình xinh đẹp hơn nha. Anh không có biết gì hết trơn hết trọi hà. Nếu em mà có phép nhị màu, em sẽ hóa phép cho các cô gái đau khổ về tình yêu, sẽ nhanh chóng vượt qua được nỗi đau đó, sớm có được cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, ngày nào cũng rộn ràng hơn. Trời giống như là duyên vậy nào. Quá ha, hóa phép cho những cô nàng đau khổ về tình chứ yêu. Chứ sao? Còn anh chàng kia thì sao? Anh chàng cũng đau khổ về tình yêu như Mario thì sao chứ? Thì để anh Mario lo. Duyên dịu dàng với Mario, không có đẹp trai lại vừa xấu tính tham lam, tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Len Ken nhận quà. Xong nhận mới đi ra ngoài có chút xíu trở vô mà Duyên ở trong đây dìm hàng anh thấy sợ. Dìm chứ. Đâu mà dìm, cái đó gọi là nói chưa hết sự thật chứ bộ. Anh thấy là anh rất là đẹp trai, anh không có một cái tật xấu nào hết. Nhiều nữa là đằng khác đó nha. Bữa nào rảnh đi, Duyên sẽ liệt kê cho anh xem những cái tật xấu của anh Mario. Tôi nói chắc chắn sẽ còn dài, phải xếp thành một cái tật xấu gì đó. Làm như là sắp tới 23 tháng chạp, táo đi về trời, Duyên cũng muốn làm táo tấu sới tật xấu của anh hả? Thôi. Có, em sẽ nhờ con cá mang những cái tật xấu của anh lên cho. Duyên thì có con cá chép nào mà chở nổi 80kg đó. Để anh cũng ráng chống mắt lên coi Duyên có thể liệt kê được bao nhiêu tật xấu của anh, hay lúc đó là ngồi cặm cụi ngồi hì hục không biết được một chữ nào cả. Một mình Duyên sẽ không làm nên tất cả. Bởi vậy á, các bạn thính giả ơi, nếu mà ai cứ phát hiện ra tật xấu gì của anh Mario nữa thì hãy mau mau phụ Duyên liệt kê ra nha. Mario, các bạn hãy gửi thư về địa chỉ là lenkenga@vovgiaothong.vn. Mario chỉ có một tật xấu là đẹp trai thôi, đẹp là cái tội mà. Em cách để mà có thể kể tật xấu của anh Mario một cách chi tiết và đầy đủ nữa rồi nè. Bỏ qua các bạn ơi, chúng ta tiếp tục với chương trình hôm nay nào. Sẽ cùng đến với yêu cầu của bạn Lê Hoàng Vũ 317a@gmail.com. Bạn Duyên ngồi xăm soi Mario, kiếm tật xấu của Mario đi. Các bạn lắng nghe lá thư của bạn Lê Hoàng Vũ nha. Chào các anh chị trong ba biên tập chương trình, đặc biệt là chị Duyên và anh Mario. Em là Lê Hoàng Vũ, học sinh lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Em mến mộ anh chị lắm đó. Mến mộ là bởi vì hàng ngày anh chị đọc rất nhiều thư, chia sẻ rất nhiều điều thú vị, nói rơm rã cả buổi. Nhưng mà giọng ấm áp ngọt ngào còn lại càng hay nữa chứ. Nói hoài nói mãi mà cũng không bao giờ biết mệt. Ây chà, cái này không biết là đang khen hay đang chê chúng ta. Cái đó là em khen thiệt lòng chứ không phải là ô mai cam thảo gì đâu nghe. Hôm nay em viết thư về cho chương trình Len Cây Nhận Quà là để yêu cầu ca khúc Animal của Maroon 5. Sở dĩ em yêu cầu bài hát này vì đây là một trong những nhóm nhạc em thích nhất á. Bài hát này em gửi tặng đến các anh chị trong ban biên tập nè. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Em thì không có nhiều bạn bè nên thôi cũng gửi bài hát này đến cho những bạn thính giả nghe đài luôn ha. Đặc biệt là các bạn học chung lớp với em nghe. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Thôi cũng trễ rồi, em đi học bài đây, không lại bị la nữa đó. Em chào các anh chị, bye bye. Dễ thương quá à. Chị Duyên thay mặt cho các anh chị trong ban biên tập chương trình nè, cảm ơn em Vũ nhiều lắm nha. Chúc em sẽ có kỳ thi thiệt là thành công và nhớ là báo tin mừng đến cho anh chị nha. Công nhận bạn Vũ không ô mai cam thảo mà bạn Duyên ô mai cam thảo. Em bà Rô nói ai cho em không hả? Em đâu có dụ dỗ ô mai cam thảo gì đâu. Em chỉ thể hiện phép lịch sự thôi mà. Cái em bà Rô quá chừng nữa nè, làm người ta tổn thương sâu sắc. Thôi chúng ta sẽ cùng lắng nghe Animal với tiếng hát của Maroon 5. Bạn đang cùng đến với tiếng hát của Maroon 5 với ca khúc Animals. Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Maroon 5 trong ca khúc Animal. Cũng hơn là bạn thính giả vừa rồi yêu cầu đúng ca khúc mà Duyên thích đúng không? Không là anh Mario phải dỗ em suốt cả buổi tối rồi. Em không có còn nít mít ướt gì đâu nha. Thôi gần hết giờ rồi kìa mà anh Mario cứ dài dòng văn tự quá đi ha. Tranh thủ đọc thư cho kịp thời gian đi cả. Được rồi, đây là lá thư của một bạn rất là đặc biệt. Một cái mail rất ấn tượng, nỗi nhớ nơi xa xôi avong@yahoo.com. Nghe cái tên là ấn tượng quá chừng rồi đó. Bạn thính giả nhận được lá thư này là bạn Quốc, hiện không còn sinh sống ở Việt Nam nữa vì bạn ấy đang là nghiên cứu sinh ở Singapore rồi. Bạn ấy có địa chỉ mail là kavinhung.vn@yahoo.com. Anh, đã bao lâu rồi em không trò chuyện với anh như thế này? Qua những dòng chữ này rồi, cũng lâu, lâu lắm rồi phải không? Chúng ta không còn gì để nói chuyện với nhau. Không muốn nói chuyện với nhau hay chỉ vì giờ đây nói thêm gì nữa thì cũng trở nên thừa thãi. Những gì nên nói lẽ ra phải nói từ lâu lắm rồi. Những gì có thể làm cho nhau lẽ ra phải làm từ rất lâu trước kỳ rồi. Bao nhiêu chữ lẽ ra mà trở lại được ngày xưa ấy. Bao nhiêu nước mắt nữa mới giúp em được dũng cảm để rời xa anh. Bao nhiêu đêm dài để em có thể thấy rõ rằng chúng ta đã mất nhau từ rất lâu rồi. Sau hơn nhiều năm bên nhau, em và anh vẫn là hai đường thẳng song song. Chúng ta mãi miết đi bên nhau, vui buồn, mưa nắng vẫn bên nhau. Bao nhiêu ngày kể từ ngày ấy rồi nhỉ? Chúng ta là bạn thân của nhau. Em bước qua những ngày vụn dài ấy bằng nước mắt, buồn phiền. Chúng ta như hai tảng băng trôi cạnh nhau. Hai tảng băng trôi lạnh giá vô định. Không gian, thời gian, tất cả mọi thứ xung quanh có là gì khi mà hai trái tim luôn đập lệch nhau một nhịp. Hai chúng ta đều sai đúng không anh? Và đến lúc này em không biết mình nên phải quay trở về như thế nào khi bước chân em đã đi quá xa anh. Anh không trách em, không hận em, anh mong em hạnh phúc. Thế nên anh vẫn ở cạnh em như một chiếc bóng, với bờ vai rộng mong mỏi em sẽ không gặp thêm bất cứ sóng gió gì trong cuộc đời này. Cuộc sống của anh toàn là những ngày đẹp trời với nắng gió yêu thương. Thế nhưng trong niềm hạnh phúc xa xôi ấy, chưa một lần em đặt mình vào, chỉ anh và bất cứ ai, nhưng không phải là em. Nếu có kiếp sau, em đã từng nói với anh rằng, nếu có kiếp sau, muộn rồi phải không anh? Ngày mai, dù ngày mai như thế nào, em vẫn mong anh mãi là anh mạnh mẽ như em từng biết. Dù sao đi nữa, mai vẫn là một ngày mới, và mọi chuyện rồi sẽ ổn theo cách riêng của nó, đúng không anh? Sabrina trong ca khúc A Thousand Years. Như vậy là thêm một chương trình với thật nhiều cảm xúc đã trôi qua. thì một ngày nữa Duy với Mario đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi. Chính xác luôn, và hy vọng là thông qua những câu chuyện mà chương trình đã gửi đến cho các bạn thính giả ngày hôm nay thì những ai mà đang buồn thì có thể vui lên một chút, còn những ai đang vui thì có thể vui nhiều hơn nữa. Nói chung là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi đồng hành cùng với chương trình các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn vừa được chia sẻ cảm xúc nè, mà lại được nghe những bài hát thật hay từ chương trình, trong đó có rất nhiều những bài hát mới ra lò luôn đó. Thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Duyên và Mario xin chào tạm biệt cả nhà thôi. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Duyên và Mario nha. Và bây giờ thì các bạn hãy nhớ đến địa chỉ của chương trình, đó chính là lenkenga@vovgiaothong.vn. Chữ len và chữ ken có hai chữ e lẫn nha cả nhà. Xin cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chúc các bạn có một buổi chiều chủ nhật, một buổi tối chủ nhật với nhiều niềm vui, hạnh phúc và nạp đủ năng lượng cho ngày đầu tuần ngày mai nha. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào 19 giờ tối mai, thứ hai đầu tuần các bạn nha. Thôi, lỡ quá rồi, mình chào các bạn thôi, bye bye. Anh vẫn bao nỗi cô đơn từng ngày, anh đêm giây phút nhớ em từng giờ, em sẽ xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Mãi môi hôn vụ dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào, là gì vãng quá khứ mà thôi, thế anh phải quên. Em giờ mây đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Vì giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, vì tình yêu ấy cất riêng mình ta, là gì vãng quá khứ mà thôi, thế anh phải quên. Đã bước đi mãi không về vì ai lỡ quên bao câu ước thề, từ cách chỉ người muốn ra đi trong tiếng thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng chẳng còn dấu hiệu cho anh mơ mộng, sẽ nỗi buồn gạt đi giọt nước mắt. Em từng giờ, em sẽ xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh mong trong mãi môi hôn vụ dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào, là gì vãng quá khứ mà thôi, thế anh phải quên. Từ giờ mây đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Vì giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, vì tình yêu ấy cất riêng mình ta, là gì vãng quá khứ mà thôi, thế anh phải quên. Ai đã bước đi mãi không về vì ai lỡ quên bao câu ước thề, từ câu chỉ người muốn ra đi trong tiếng thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng chẳng còn dấu hiệu cho anh mơ mộng, sẽ nỗi buồn gạt đi giọt nước mắt. Chỉ sau ánh mắt của nhật khi em vội đi từ sớm mai chẳng có anh đây. Chà là em vẫn đi yêu thương bấy lâu khi chẳng còn nhau nữa.